Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, hoàn toàn thể Susanoo. Có chút thực lực, bất quá ta nhìn ngươi cái đó làm như thế nào ngăn cản. Vô Thương liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương, chợt khóe miệng dương, thương tương đương. Chỉ thấy Susanoo tay phải trong lúc đó bỗng nhiên giơ lên thật cao. Chợt cũng là hướng phía cột nước chặt chém mà rơi. Ầm ầm, kinh khủng ánh đao bung ra. Nguyên này đã ngũ đại ngăn cản vĩ đại cột nước nhất thời bị tạc bọt nước bốn phía. Chợt Susanoo bổ ra lưỡng đạo ánh đao đều là mang theo lực lượng cuồng bạo tịch quyển ra. Dung độn, dung nham quái thuật, mây Terumi ánh mắt lẫm liệt. Trong miệng lập tức phun ra dòng sông trong nháy mắt biến hóa thành đại lượng dung dịch. Giống như nham tương vậy hình thành sóng chiều bao phủ hướng ánh đao. Xì xì tương đương. Cuồng bạo ánh đao trong nháy mắt đem dung dịch chém ra hai cái to lớn vết đao. Bất quá ở đáng sợ ăn mòn năng lực, ánh đao đều là không cách nào duy trì đi, nhanh chóng bị tiêu tan sạch. Mà ở tan rã ánh đao, những thứ này giống như đất sét dung dịch cũng là không dùng lại chút nào, nhanh chóng hướng phía Susanoo mãnh liệt lưu động đi. Thiên chi thường lập, Vô Thương trong mắt nhãn quang thiểm thước. Chợt kể cả Susanoo tiêu thất ngay tại chỗ, thả dung dịch bao trùm đất trống. Trong thời gian ngắn, Vô Thương lại đột nhiên xuất hiện tại mây Terumi phía sau. Susanoo càng là nâng cao tay trái kiếm hướng phía đối phương vung chém ra kinh khủng ánh đao. Ầm ầm tương đương, không có chút nào phòng bị. Mây Terumi thậm chí ngay cả xoay người thời gian cũng không có đã bị ánh đao bao phủ. Kèm theo bị chém ra lớn đại liệt phùng mặt đất bị đánh thành nát bấy. Phí độn, xảo vụ chi thuật, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ bên hông thoát ra. Đồng thời nhanh chóng từ trong miệng thốt ra đại lượng xương axit. Nhanh chóng chùm lên Susanoo thân thể. Suy, trực tiếp Susanoo thân thể bị những thứ này xương axit đụng chạm lấy nhất thời phát ra ăn mòn thanh. Lấy so với bị vừa rồi dung độn tan rã tốc độ càng thêm bốc hơi lên hòa tan ra. Khanh khách, đệ ngũ Hokage ngươi thực sự sơ suất quá. Ta chỉ là hy sinh một gã thủy phân thân liền mê hoặc ngươi. Bây giờ ngươi đã bị ta phí độn vây quanh kế đó sẽ chờ bị dung hóa thành cho bụi đi. Đột nhiên ra phun ra xương axit chính là mây Terumi. Chỉ thấy nàng nhìn bị xương axit nhanh chóng hòa tan Susanoo cùng thân ở bên trong Vô Thương. Vẻ mặt khiêu khích che miệng cười duyên nói. Mới vừa rồi bị Susanoo đánh chết mây Terumi, thình lình chỉ là mây Terumi thủy phân thân mà thôi. Nàng chân chính bản thể cũng là chẳng biết lúc nào trốn tránh đến rồi chỗ tối. Lúc này Susanoo ở đầy chung quanh xương axit ăn mòn có thể nói ngay lúc sắp bị triệt để hòa tan. Mà ở bên trong Vô Thương cũng là gần bạo lộ ra. Bất quá bất kể là đối mặt với bây giờ nguy cơ vẫn là mây Terumi khiêu khích, Vô Thương mặt thủy chung đều là vẫn duy trì đạm nhiên. Hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương gì ý. Thủy ảnh ngươi có phải hay không cao hứng có chút quá sớm? Lẽ nào ngươi thực sự cho là ta không biết mới vừa đúng vậy ngươi thủy phân thân ấy ư? Cũng không biết ngươi ẩn tàng tại trong bóng tối ấy ư? Ta hiện tại bất quá muốn chờ ngươi tự cho là sau khi thắng lợi lại đem ngươi đẩy về phía vực sâu. Để cho ngươi triệt để rơi vào trong tuyệt vọng. Vô Thương tầm mắt khẽ giơ lên. Ánh mắt bình thản nhìn về phía mây Terumi. Chậm rãi mở miệng nói. Mây Terumi tiếu dung bị kiềm hãm. Mặt cười nhất thời mặt mang sát. Lớn tiếng giáo huấn quát lên. Ngươi không muốn cố làm ra vẻ huyền bí. Chỉ cần một hồi sẽ qua ngươi cũng sẽ bị ta phí độn hòa tan đi. Phải không? Như vậy ngươi liền xem thật kỹ một chút là ta bị hòa tan đi. Vẫn là ngươi sẽ rơi vào tuyệt vọng. Vô Thương vẻ mặt đạm mạc. Bên trong đôi mắt hẹp dài lục mang tinh trong nháy mắt điên cuồng xoay tròn dựng lên thậm chí tạo. Thành một mảnh tàn ảnh. Mà khi đạt tới mức cực hạn sau. Xoay tròn hơi ngừng. Hẹp dài lục mang tinh đồ án thình lình phát xanh biến hóa. Chỉ thấy ở hẹp dài lục mang tinh phía bên ngoài nổi lên lưỡng đạo vòng tròn. Đồng thời ở nhất phía bên ngoài vòng tròn chi càng là có bốn đại tứ tiểu bát đoá cân đối trồi đồ án. ở Mangekyo Sharingan Chi lần thứ hai sinh ra biến hóa. Không hề nghi ngờ, đây là đại biểu cho Sharingan tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Suzanu, ẩm ẩm tương đương, làm Sharingan biến hóa thành hình một khác kia. Bị xương axit ăn mòn nghiêm trọng, Suzanu trở thả ra bàng bạc đen nhánh năng lượng. Không chỉ trong nháy mắt liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Đồng thời hình thể kịch liệt bành trướng trở nên lớn. Thân cũng là nổi lên cổ đại võ sĩ một dạng khôi giáp. Nguyên bản tràn ngập ở bốn phía xương axit vào giờ khắc này phảng phất mất đi tác dụng. Bị không ngừng trở nên lớn, Suzanu trực tiếp đánh sơ xác. Mà thấy như vậy một màn, mây Terumi càng là sắc mặt đại biến. Không có chút nào do dự, lập tức liền hướng phía sau nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là trong chớp mắt, làm mây Terumi thối lui đến trăm thước sau. Lần nữa nhìn phía Suzanu lúc, đồng tử nhất thời kịch liệt co rút lại. Mặt cười càng là hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trước kia thì có 20 Domi, Suzanu lúc này trở nên càng kinh khủng hơn. Thân thể giống như núi cao chừng 6-70 mét cao lớn. Người mặc áo giáp, bên hông đeo theo một thanh khổng lồ đao võ sĩ. Mặt mang lấy ô thiên cầu, hình thái mặt nạ. Phảng phất là sừng sững ở đại địa chi khủng bố võ sĩ. Làm sao có thể, cái này thế tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhẫn thuật? Mây Terumi gương mặt không dám tin tưởng. Nàng không chỉ có là bị hoàn toàn thể Suzanu khổng lồ kia đồ sơn nhạc hình thể rung động đến. Mà là bởi vì đối với lần này lúc Suzanu sở tản mát ra khủng bố chakra ba động cảm thấy kinh hãi. Loại cảm giác này giống như là nàng vừa mới trở thành nhẫn lúc tao ngộ rồi tinh anh nhịn khí thế áp. Bách giống nhau, tràn đầy cảm giác vô lực. Đang ở mây Terumi bị uy hiếp chi. Vô thương sớm đã tới Suzanu cái trán hình thành một khối hình thoi trong tinh thạch. Mà ngay trong nháy mắt này, Suzanu đột nhiên tay trái duỗi ra một nắm chặt bên hông lớn đại vũ sĩ đao hung hãn nhổ vỏ ra. Thương tương đương, một đạo kinh khủng ánh đao nở rộ với giữa thiên địa phảng phất đem bầu trời đều là chiếu càng thêm. Sáng, cũng sắp mây Terumi ánh mắt hấp dẫn, ở của nàng ánh mắt kinh hãi. Chỉ thấy này đạo lan tràn mấy trăm thước khủng bố ánh đao ở một sát vậy bay ra đến rồi bên ngoài. Mấy dặm, chợt từ đàng xa một ngọn núi trong lúc đó chợt lóe lên. Ùng ùng, núi xa xa phong phảng phất bị chém ngang chặt đứt. Hơn phân nửa sơn thể ầm ầm gian bay vọt đến trăm thước trên không. Chợt rơi xuống một bên đại địa chi. Bụi bậm tung bay, mặt đất run rẩy. Lúc này tràng cảnh giống như thiên băng địa liệt, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.